Chấm vốn là nữ, quyển 4, góc truyện audio.com. Theo cửa miếu Lý đi ra người. Đúng là Tiêu Minh, cái kia lãnh khốc thiết huyết Nam Việt hoàng tử. Hắn thế nhưng vô thanh vô tức đến đây đại hạ, còn xâm nhập kinh sư trọng địa. Tần Kinh Vũ chỉ không được khiếp sợ. Nghe phía sau huynh đệ loát loát rút đao tiếng vang. Vi Dương lên thủ nói. Tờ giấy này, là ngươi viết. Tiêu Minh gật đầu. Khuôn mặt tuấn tú thượng tràn đầy tự tin mà cuồng vọng. Đúng là ngươi, Tần Kinh Vũ rất nhanh quyền. Đã biết là làm sao vậy? Tự xưng là đã gặp qua là không quên được thông minh nhất thế. Cư nhiên nhận sai bút tích, cứ thế lấy thân phạm hiểm. Nhưng là của hắn bút tích, như thế nào liền cùng Yến Nhi như vậy giống? Là trùng hợp, vẫn là cố ý bắt trước. Dẫn nàng mắc câu, đối phương là một quốc gia hoàng tử, nếu là bình thường, làm cùng hắn hàn huyên chu toàn vài câu, nhưng là giờ phút này, đoạn vô như vậy tâm tình, Tần Kinh Vũ giận tái mặt đến, xin hỏi Minh Điện Hạ, ngăn lại ta đại hoàng tỷ xe ngựa, thiết kế dụ ta tiến đến, rốt cuộc là dụng ý gì? Câu hỏi đồng thời, cũng hiểu biết cùng sử dụng, ám quan sát tuần sau vây tình hình. Hoang miếu sau lưng chính là một mảnh mật mật cánh rừng. Nói không chính xác hay không hữu lý phục, mà chính mình thượng cách hắn mấy trượng ở ngoài cụ cách. Bên người còn có nhiều như vậy mang theo vũ khí huynh đệ. Toàn thân mà thôi cũng không xong không có khả năng. Lại nói như thế nào? Này cũng là đại hạ cảnh nội. Hắn một cái ngoại lai nhân sĩ, cũng không dám cùng đã biết đương triều thái tử xé rách thể diện. Cố ý khó xử, mà lôi mục ca lúc trước cảnh cáo còn trì nhớ nhiễu tân. Không đến vạn bất đắc dĩ. Chính mình tuyệt sẽ không đi trêu chọc hắn. Chính là, kia tờ giấy, Tiêu Minh cười cười, đi bước một đến gần. Ý cười lạnh lẽo, chưa đặt đáy mắt, không phải với ngươi kia đại hoàng tỷ nói sao. Ngươi người muốn tìm, liền ở trong này, Nguyên Hy, Tần Kinh Vũ hốc mắt đỏ lên. Chỉ vào hắn thứ trách mắng. Là ngươi làm, ngươi phái người buộc đi rồi hắn. Chính mình đã đoán sai phương hướng. Không phải hướng Hải Thiên. Là hắn, hắn mới là chân chính phía sau màn địch thủ. Là lại như thế nào? Tiêu Minh đôi mắt ô trầm như mực. Toát ra ác ma bàn quang mang. Cũng không phủ nhận, chỉ nhẹ nhàng bật hơi. Như thế nào, ngươi lo lắng, sốt ruột, không phải nàng kiềm chế không được. Mà là hắn cố ý muốn bức nàng không khống chế được. Tần Kinh Vũ hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy ngực hỏa lạt lạt giống như muốn bốc cháy lên. Đem hắn trả lại cho ta, ngươi việc nhiều như vậy thiên, luôn luôn tại đau khổ tìm kiếm, có phải hay không mệt chết đi, thực gian khổ, rất thống khổ, hắn không để ý tới hỏi lại, cười lạnh, ngữ khí trêu tức, một bộ miêu ngoạn chuột miệng. Tần Kinh Vũ hơi nhếch môi, vuốt phe phong ảnh dưới mặt, rộng thùng thình ống tay áo di ngăn trở này mới động tác nhỏ. Nàng nhìn không thấu tâm tư của hắn, không biết hắn muốn làm cái gì, có cái gì mục đích, vì Vô Hy, nàng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Phải muốn nhẫn, là, ngươi nói đúng vậy, cho dù trong lòng nghẹn khuất đòi mạng, lúc này cũng chỉ có thể là xả ra tận khả năng tự nhiên tươi cười. Theo hắn nói tiếp, Minh Điện Hạ đường xa mà đến, vừa xuất hiện liền cùng Kinh Vũ khai như vậy đại vui đùa. Ha ha, nhà của ta Nguyên Hy tuổi nhỏ thể nhược, vừa vui khóc náo, là cái đáng ghét vật nhỏ. Còn thỉnh Minh Điện Hạ nhanh chóng, ngũ hoàng tử thực thông minh, Tiêu Minh đánh gãy nàng, nói được nghiêm trang, hơn nữa này cũng không phải vui đùa. Ta là thật tâm thành ý muốn mời ngũ hoàng tìm kiếm Nam Việt làm khách. Làm khách, Tần Kinh Vũ cả người run lên, trong lòng phỏng đoán quả nhiên trở thành sự thật, lần này bắt cóc, chỉ sợ là cùng thân ở Nam Huyền Si Nhi hoàng tử Tiêu Diễm có liên quan. Tiêu Minh tàng nghễ nàng trắng bệch sắc mặt, phát ra một tiếng cười nhạo, ngươi ở lo lắng của ngươi đệ đệ sao? Tần Kinh Vũ cắn môi không nói, nhìn hắn cười lạnh, biểu tình như ma, tràn ngập hận ý tiếng nói một chút theo kia trương bạc môi lý tràn ra. Các ngươi làm cho ta nhị đệ ở Đại Hạ Hoàng Cung ngẩn ngơ chính là 7 năm. Ta chẳng qua là làm cho ngũ hoàng tử tại bên người đợi vài ngày mà mình. Tần Kinh Vũ không rét mà run, Cương tự chấn định, này không giống với, có cái gì không đồng dạng như vậy? Tiêu Minh ánh mắt rùng mình, sắc mặt Dụ Phát âm ủ rột. Khí thế bức nhân, chẳng lẽ chỉ ngươi Đại Hạ hoàng tử mới là cha sinh nuôi dưỡng? Cẩm Y Ngọc Thực, ta Nam Việt hoàng tử liền nói nên xa xứ, thân hãm thật mạnh cung tường, chịu được này giam cầm nhốt khổ. Nghe hắn nhắc tới Nam Việt hoàng tử, mẫn cảm thần kinh tuyến nhất thời kéo văng cảnh báo. Tiêu Diễm làm hạt nhân, y theo lúc trước hai quốc hiệp ước, thượng có 3 năm nhiều thời gian mới có thể phản hồi Nam Việt. Nguyên Hy bị bắt, chỉ sợ là Nam Việt hoàng thất đã muốn chờ không kịp. Muốn ngắn lại thậm chí là lập tức gián đoạn này nhất kỳ hạn. Nguyên bản nàng là không muốn phóng Tiêu Diễm về nước, còn từng nghĩ tới chế tạo sự tình kéo dài thời hạn. Nhưng hiện tại xem ra, đã muốn là không có khả năng. Một khi đã như vậy, cũng không nhu bẩm báo phụ hoàng. Nàng tưởng nàng có thể làm nay chủ, cũng không nửa phần do dự. Tần Kinh Vũ đón nhận của hắn ánh mắt, thản nhiên nói, tốt lắm, ta lập tức hồi cung. 2 cái canh giờ sau mang Tiêu Diễm tới gặp ngươi. Hai hai trao đổi, hạt nhân hiệp ước như vậy từ bỏ. Nói xong vung tay lên, cước bộ đi theo lui lại, chậm đã trước mắt bóng người nhoáng lên một cái, bả vai bị nhân chế trụ, thật lớn lực đạo đau đến nàng cơ hồ muốn bật ra ra nước mắt. Thân hình mau bất khả tư nghị, nàng dám nói, của hắn võ công tuyệt đối không ở Yến Nhi dưới. Chủ tử, phía sau ám dạ môn nhân chỉ đao tới gần, ở tiếp thu đến ánh mắt của nàng cảnh thị sau. Dừng bước bất động, gắt gao nhìn chằm chằm kia tuấn Mỹ tà mị nam tử. Theo tay hắn thế, Tần Kinh Vũ ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô tội, Minh Điện Hạ, ngươi đây là, hai người cách xa nhau không đủ 3 thước, gần gũi bắn chết, cho dù đối phương võ công cao tới đâu, cũng là tránh không kịp, nhưng là Nguyên Hy còn không biết bị hắn giấu ở nơi nào. Hắn nếu lúc này đền tội, tin tức truyền ra, thủ hạ của hắn tất sẽ không thủ hạ lưu tình. Hơn nữa, phong ảnh giới lý giấu giếm độc châm tiêu hao vô bổ. Cận tồn một quả, một khi bắn thiên, làm tức giận hắn không nói. Tình thế đem thiết tưởng không chịu nổi. Không được, bây giờ còn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Ha ha, ngươi này đề nghị không sai. Bất quá, Tiêu Minh tiếng cười kiệt kiệt, im bặt mà chỉ, thủ nhi đại chi là một mảnh chê cười sắc. Ta cũng không đáp ứng a. Tần Kinh Vũ ấn hạ như nước suy nghĩ. Nghẹn một hơi, ngươi rốt cuộc nghĩ muốn cái gì? Nàng lòng nóng như lửa đốt, hắn lại không chút để ý thay đổi bất thường. Thật sự là chóc đoán không ra của hắn ý tưởng. Trăm phương nghìn kế bắt đi Nguyên Hy, không phải là muốn đổi hồi Tiêu Diễm sao? Hắn còn muốn như thế nào nữa? Ngay từ đầu, ta cũng chính là ý tứ này. Bất quá này dọc theo đường đi nghe nói chút sự tình. Nhưng thật ra ra ngoài của ta dự kiến, Tiêu Minh buông ra thủ, bất từ bất tật, nói được phong khinh vân đạm, Minh Điện Hạ tâm tư khó dò, Kinh Vũ ngu dốt, mong rằng Minh Thị, nếu không có phía trước Lôi Mục Ca cảnh cáo, có lẽ nàng còn có thể tiếp tục cùng hắn chu toàn đi xuống. Tiến thêm một bước sờ soạng thử, lại chậm rãi suy nghĩ này trong đó nguyên do. Chỉ tiếc, đã muốn bị đánh quá dự phòng châm, biết của hắn làm người tâm tính, liền không cần làm điều thừa, không nghĩ lại giả bộ hồ đồ, cùng hắn người như vậy giả bộ hồ đồ, bất quá là chàng chê cười, không có gì ý nghĩa. Tần Kinh Vũ chủ ý đã định, niêm ngẩng đầu lên, một cái chớp mắt không nháy mắt vọng định, nói đi, ngươi muốn cái gì? Tiêu Minh nghe vậy cười, như vậy thuần túy mà đẹp mắt tươi cười. Thực đột ngột xuất hiện này Trương Tuấn Nhan thượng, nói không nên lời quái dị, mà của hắn nói, lại giống như sáng sủa phía chân trời một đạo sét đánh ầm ầm đánh xuống. Ta muốn ngươi, Tần Kinh Vũ lưng cứng đờ, ngây ngẩn cả người, phảng phất chút không có nghe đến của hắn nói bình thường. Nhìn kia khuôn mặt tươi cười, đầu óc đình chỉ chuyển động, Tiêu Minh lui ra phía sau từng bước. Tương đối mà thì, ý cười làm sâu sắc, đi qua thật sự là ta xem thường ngươi, một cái bất hảo sa đọa không học vấn không nghề nghiệp hoàn khố hoàng tử. Thế nhưng âm thầm khống chế một cái như thế khổng lồ không thể khinh thường giang hồ bang phái. Còn bài trừ gian nguy xuôi gió xuôi nước lên làm thái tử. Như thế, ta còn muốn kia trẻ mới sinh làm chi? Ta muốn ngươi là đến nơi. Người kia cũng tự nhiên hội cam tâm tình nguyện đi theo trở về. Tần Kinh Vũ nghe được một nửa, bỗng nhiên có tí hiểu được, có lẽ ở đến đại hạ phía trước, thậm chí là ở trên đường, trong lòng hắn tưởng chính là bắt cóc Nguyên Hy, lấy này áp chế phụ hoàng, trước tiên phóng thích Nam Việt hạt nhân, của hắn đệ đệ Tiêu Diễm, nhưng mà làm hắn bất ngờ không kịp phòng là, chính mình lên làm thái tử, nhưng lại nắm trong tay ám dạ môn như vậy giang hồ thế lực. Bây giờ còn không rõ ràng lắm hắn là như thế nào được đến này đó bí mật tình báo. Lại là như thế nào an bài nhân thủ đột phá thật mạnh phòng tuyến buộc đi Nguyên Hy. Nhưng có thể khẳng định là, hắn lâm thời cải biến ước nguyện ban đầu, mục tiêu theo Nguyên Hy đổi thành nàng, Nguyên Hy lại là được sủng ái. Dù sao chính là một gã còn nhỏ trẻ mới sinh, mà nàng, cũng là đại hạ thái tử, tương lai một quốc gia thiên tử. Này bút chướng ai đều đã tính, có nàng nơi tay, liền không lo Tiêu Diễm không đáng thả lại, cũng có Thậm Già, được đến bán hậu quốc gia ích lợi, lòng ở trong tay áo tay cầm nhanh, thả lòng, lại nắm chặt, lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi, ngươi không phải như vậy để ý của ngươi hoàng đệ sao? Tốt lắm, mượn ngươi tới đổi, chứ lần đó ra, hết thảy không bàn nữa. Thấy nàng không đáp, Tiêu Minh cười ha ha. Tiếng cười lý tràn đầy lạnh lẽo cùng tà ác, không ai bì nổi, ngươi nghe, ta cho ngươi một khắc chung thời gian lo lắng, ta liền ở tiền phương triền núi chờ ngươi, ngươi nếu không đến, sẽ chờ cấp kia tiểu trẻ mới sinh nhặt xác đi. Tần Kinh Vũ nheo lại mắt, sắc mặt như tuyết, hắn muốn nàng lấy chính nàng đi đổi Nguyên Hy trở về. Lôi Mục Ca đã sớm nói qua hắn là có tiếng thiết huyết hoàng tử. Thủ đoạn độc ác. Không thể tưởng tượng, lão sư cũng từng ở giảng bài khi nhắc tới một chút. Dừng ở hắn trong tay, đã biết giả phượng thực hoàng nữ nhi thân, thật không hiểu hội như thế nào. Nhưng là hiện tại làm cho hắn rời đi, thả hổ về rừng không nói. Giả sử hắn thật sự hội bởi vậy đối Nguyên Hy hạ độc cho. Này ác ma bình thường nam tử, không có gì là hắn không dám làm, nàng không thể mạo hiểm như vậy. Chỉ có thể là, được ăn cả ngã về không? Tiên phát chế nhân, để cho, ta hiện tại liền cho ngươi đáp án. Tần Kinh Vũ một tiếng thấp gọi. Tay phải thân đi sau lưng hướng mọi người đánh cái thủ thế. Giấu ở trong tay áo tay trái ban động cơ quát, nhắm ngay bắn ra, một tiếng rất nhỏ tiếng động phá không mà ra. Lam quang chớp động, hướng hắn trước ngực bắn nhanh mà đi. Kế hoạch là trong phút chốc sinh thành. Trước lấy độc châm chế trụ hắn, mọi người lại vây hợp mà lên, đem bắt giữ, ngoại công Mục Thanh từng nói qua, độc châm đối nhân thể thương tổn trình độ là quyết định bởi cho này võ công cao thấp cùng thân thể cường tráng cùng phủ. Lần trước nhị hoàng huynh đó là võ công thường thường, mới có thể tánh mạng kham yêu, mà Tiêu Minh võ công cao cường, nhiều lắm chính là cày nhuyễn ngã xuống đất, bằng của hắn nội lực. Hoàn toàn có thể che lại tự thân huyết mạch, ngăn cản nọc độc đến trái tim, theo hắn trung châm đến độc phát trong khoảng thời gian này. Cho dù tìm hiểu ép bức vấn bất xuất Nguyên Hy rơi xuống, nàng cũng có thể dùng cái gọi là giải dược đến đổi lấy Nguyên Hy bình an. Nàng biết lần này hành vi tương đương mạo hiểm, nàng cũng đã không có khác lựa chọn, tâm tư sóng chiều, giây lát gian, chuyện xấu thay nhau nổi lên. Tần Kinh Vũ trừng lớn mắt, ít dám tin, sao lại thế này, nàng rõ ràng thấy kia nói lam mũi nhọn bắn vào Tiêu Minh ngực. Thấy hắn suy yếu nhuyễn đến, mọi người nhất ủng mà thượng tướng hắn cái cho đao kiếm phía trên. Làm sao có thể đột nhiên gian huyết nhục bay tư tung. Sập nhất, bên tai tiếng chém giết cùng kêu thảm thanh không ngừng, trên gương mặt vài giọt ấm áp sái đến, hồng vụ tràn ngập. Cùng rơi xuống mênh mông mưa phùn bình thường, dính dính, mang theo nồng đậm mùi, là huyết, là nhiệt năng máu tươi. Không, thường ngày chỉ phụ trách ẩn núp phố phường thám thính tình báo ảnh bộ huynh đệ. Một khi động thủ, hoàn cảnh xấu lấp hiền. Tần Kinh Vũ trừng mắt kia vốn nên rồi ngã xuống nam tử. Nhìn hắn cầm trong tay sáng như tuyết trường kiếm, hoành thứ dựng thẳng phách, tay nâng kiếm lạc, vây hợp ở hắn bốn phía ám dạ môn nhân liên tiếp đổ trong vũng máu. Vì sao hắn trúng độc châm không chút nào không việc gì? Vì sao, Tiêu Minh một cước đá bay cuối cùng một gã môn nhân? Bước đi hướng nàng đi tới, trên mặt cười khách không còn nữa tồn tại, thủ nhi đại chi là một chút lạnh lẽo tàn nhẫn, làm như xem biết của nàng kinh hãi cùng khó hiểu. Tiêu Minh một trường phách về phía tự thân ngược, phiếm lam quang cương châm tranh một tiếng rơi xuống đất, hắn rớt ra vạt áo, lộ ra nhất tiệt đạm kim sắc đến, hắc hắc cười lạnh, này tơ vàng nhuyễn giáp, đó là ngươi kia phong ảnh giới khắc tinh. Hắn biết, biết ám dạ môn, biết phong ảnh giới, biết nàng hội đánh lén, biết của nàng kế sách, cái gì đều biết nói, giống như bị nhân ách trụ yết hầu, đào ra tâm phế, nhìn một cái không sót gì, thất bại thảm hại, hắn chính là một người, sau lưng lại hình như có thiên quân vạn mã hiệp đồng tác chiến. Nàng không có gì phần thắng, Tần Kinh Vũ thân hình cứng đờ, nhìn hắn từ hoãn cất bước. Đi bước một đi hướng chính mình, bỗng nhiên, Tiêu Minh ngừng lại, có một đôi tràn đầy máu tươi thủ, ôm lấy cổ hắn chân, chủ tử, đi mau, đó là một gã còn chưa khí tuyệt môn nhân, sử xuất cuối cùng khí lực, ý đồ ràng buộc cường địch, cấp nàng chế tạo sinh cơ, đi mau, đi à. Tiêu Minh cười lạnh một tiếng, một cước ban thưởng hướng người nọ ngực, chỉ nghe phanh nổ, xương sườn tận toái. Một búng máu phun ra đến, người nọ nhưng cũng kiên cường, tử không buông tay, chỉ thì thào nhớ kỹ, chủ tử đi mau, đi mau, đi, lại một đôi tay thân lại đây, kéo lấy của hắn vạt áo, thậm chí có nhân nhặt lên đao kiếm, méo mó đổ đổ đứng lên, chủ tử, đi mau, nàng cứu không được bọn họ, cũng không có thể tự cứu, Tần Kinh Vũ hốc mắt màu đỏ. Môi cắn nát, một cái xoay người, ngã phu chàng chàng đi phía trước chạy, cũng không biết làm sao đến khí lực, cư nhiên đi lên ngựa lưng, bứt lên dây cương dục ngựa trên đường, con ngựa ở đường nhỏ thượng không hề phương hướng loạn chui tán loạn. Nước mắt mơ hồ hai mắt, Tần Kinh Vũ ôm lấy đầu, chỉ cảm thấy ý nghĩ vỡ tan, đau đến coi như muốn nổ mạnh, cách hoang miếu càng ngày càng xa. Nàng lại thủy chung có thể nghe thấy kia quyền đấm cước đá thanh. Đơn điệu, nặng nề, như là đánh vào lòng của nàng thượng, nghe thấy tử vong tiến đến thanh âm, hết thảy quy về bình tĩnh, lặng yên vô tức, hắn đứng ở tại chỗ, không truy không đuổi, kia như ác ma nguyền rủa bình thường thanh âm, nhẹ nhẹ từng đợt truyền đến, người hội chính mình trở về, không, nàng sẽ không. Của nàng mệnh là nhiều như vậy huynh đệ máu tươi cùng sinh mệnh còn. Nàng vô nghĩ đến báo. Không thể cô phụ, chỉ có xa xa thoát đi. Cần phải bảo toàn chính mình. Chột dạ nương tay, chỉ cắn răng đình chỉ một hơi. Hướng tới ngoài rừng đại đạo. Hướng tới thiên kinh thành phương hướng trên đường. Nước mắt một giọt tích lạc nơi tay trên lưng. Chưa từng có khi nào thì giống hiện tại như vậy. Bệnh hận chính mình nhược thế cùng vô năng. Bọn họ từ, nàng tay nghe mắt thấy, lại bất lực, thống hận chính mình, thực xin lỗi, hoa sau lưng, rất xa không biết nơi nào, trẻ con thê lương khóc nỉ non thanh, tê tâm liệt phế, vang thế thiên địa, Tần Kinh Vũ nháy mắt ngây người, tay chân lạnh lẽo, trong đầu trống rỗng, có người cười tàn khốc, tiếng cười bạn khóc nỉ non thanh theo gió phiêu lãng lại đây. Ta nói rồi, ngươi hội chính mình trở về. Nếu ngươi còn muốn ngươi hoàng đệ mệnh, cách chương.